Bụt lật úp chậu lại, người hỏi, Rahula, con có thấy cái chậu bị lật úp lại không? Lạy Bụt, con có thấy. Nếu ta không tu tập chánh ngữ, nhân cách ta cũng sẽ bị đảo lộn như cái chậu này. Bụt nói, Rahula, con đừng bao giờ nói dối, dù là để đùa cợt. Con có biết một tấm gương là để dùng làm gì không? Lạy Bụt, tấm gương dùng để soi mặt mình. Cũng vậy đó Rahula, con phải quan sát hành động, tư tưởng và lời nói của con như người soi gương vậy. Nghe Rahula kể, chú Svastika ý thức được tầm quan trọng của hạnh nói năng chân thực. Chú nhớ hồi bé, chú đã từng nói dối bố mẹ và có một lần chú đã nói dối với chị Sujata. Nhưng may mắn làm sao, chú chưa từng nói dối Bụt lần nào. Chú có cảm tưởng không thể nói dối Bụt được. Nói dối Bụt thì thế nào người cũng biết. Chú thầm nghĩ, ta phải dứt khoát từ bỏ lời nói không chân thực. Không những ta không được nói dối Bụt, mà ta cũng không được nói dối với bất cứ ai, dù người đó là một em bé. Có như thế, ta mới chuộc được lỗi lầm hồi ta còn ấu thơ. Có như thế, ta mới đền đáp được ơn đức của Bụt. Với lại đã thọ giới rồi, thì ta phải hành trì giới cho thật nghiêm chỉnh. Mỗi tháng hai lần, vào ngày trăng tròn và ngày trăng mới, tất cả các vị khất sĩ tập họp để bố tác và tụng giới. Các giới điều đều được tuyên đọc, và đại chúng được hỏi có vi phạm các giới ấy hay không. Nếu đại chúng giữ im lặng, tức là không có ai vi phạm. Nếu có vi phạm, thì vị ấy đứng dậy phát lộ để sám hối. Trừ những lỗi parajika mà người phạm vào thì tự động bị tẩn xuất, những lỗi khác đều có thể sám hối được. Có nhiều hôm, Svastika cũng được đi khất thực trong đoàn của Bụt, có cả Rahula và Đại Đức Sariputta. Mùa an cư ấy, Bụt lại cư trú ở Ekanala, một khu đồi núi về phía nam thủ đô Rajagaha. Một buổi sáng, đi khất thực ngang qua cánh đồng ở làng Ekanala, Bụt và các vị khất sĩ bị một nông dân chặn đường. Người nông dân này tên là Baravaja. Ông là một nhà triệu phú. Ông có hàng ngàn mẫu ruộng. Đây là mùa cày ruộng. Ông đang đốc thúc dân cày đi cày. Có hàng trăm người đang cày ruộng cho ông trong ngày hôm đó. Chặn đường Bụt và các vị khất sĩ, ông nói. Chúng tôi là nông dân. Chúng tôi phải cày sâu cuốc bẫm, gieo trồng, bỏ phân, chăm bón và gặt hái mới có được gạo ăn. Còn các vị không làm gì cả, không sản xuất gì hết mà các vị cũng ăn. Các vị không có ích lợi gì cho đời cả. Các vị không cày, không cuốc, không gieo trồng, không bỏ phân, không chăm bón, không gặt hái. Bụt bảo Bharadvaja, có chứ, chúng tôi cũng có cày cuốc, gieo trồng, bỏ phân, chăm bón và gặt hái chứ. Đâu, cày của quý vị đâu, cuốc của quý vị đâu, bò của các quý vị đâu, hạt giống của các vị đâu. Các vị chăm bón cái gì, săn sóc cái gì, gặt hái cái gì? Bụt nói, hạt giống của chúng tôi là niềm tin, đất của chúng tôi là chân tâm, cày của chúng tôi là chánh niệm, bò của chúng tôi là sự tinh tiến, mùa màng của chúng tôi là sự hiểu biết và thương yêu. Điền chủ, nếu không có niềm tin, sự hiểu biết và lòng thương yêu, thì cuộc đời sẽ khô cằn và đau khổ lắm. Chúng tôi cũng gieo trồng và cũng gặt hái như điền chủ vậy. Vị chủ ruộng Baravaja rất thích thú được nghe lời Bụt nói. Ông truyền gia nhân đem thức ăn trưa dành cho ông ta tới cúng dường Bụt. Thức ăn là cơm gạo thơm nấu với sữa. Bụt từ chối, người nói, tôi thuyết pháp không phải với mục đích là được cúng dường. Các vị khất sĩ không đánh đổi giáo pháp với vật phẩm cúng dường. Nếu điền chủ muốn cúng dường, xin để đến một hôm khác. Vị điền chủ rất cảm phục. Ông lạy xuống và xin được quy y với Bụt.